Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận chiến này đã không còn đường lui. Tướng lĩnh cùng các đại thần trong đại điện nín hơi ngưng thần, lặng lặng nghe. Lúc này, Cơ Thừa Thiên chậm rãi tiến lên, ánh mắt kiên nghị đảo qua mỗi một thần tử, năm vực tồn vong, chỉ có một đường. Nếu có ai sinh lòng lùi bước, sợ chiến, hiện tại có thể thản nhiên rời đi, bản hoàng tuyệt không trách tội. Nhưng, nếu như nguyện cùng ta chung sinh tử, bảo vệ năm vực ta an bình, bản hoàng hứa hẹn, cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Trong không khí, phảng phất như ngưng động lại trong chớp mắt. Lập tức, tất cả tướng lĩnh cùng hô to, thanh âm như thủy triều, rung động thiên địa, cùng bệ hạ cùng phó sinh tử. Cơ Thừa Thiên thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Đại quân ma tộc chia binh năm đường, ý muốn phân tán lực lượng năm vực ta, phân ra đánh. Dụng tâm của hắn hiểm ác, không cần nói cũng biết. Nhưng, ánh mắt của hắn chuyển hướng địa đồ trung lập trong đại điện, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bản đồ năm vực, âm thanh vang vang hữu lực, mỗi một tấc đất, mỗi một bách tính, đều là vật chúng ta liều chết bảo vệ. Cho dù dị vực dùng thiên quân vạn mã xâm phạm, chúng ta cũng phải để cho bọn họ hiểu rõ, khu vực năm vực, không phải bọn họ có thể tùy ý dẫm đạp. Lời vừa nói dứt, khiến cho mỗi người ở đây đều cảm thấy trong lòng rung động. Cơ Thừa Thiên cũng không phải chỉ là một đế vương cao cao tại thượng. Càng là một vị lãnh tụ chân chính đặt an nguy quốc gia trong lòng. Mỗi một chữ, mỗi một tia khí thức của hắn đều là ý chí trải qua vô số lần sinh tử chém giết mà ngưng luyện thành. Một tướng lĩnh lớn tuổi hốc mắt ửng đỏ, trong giọng nói mang theo kính trọng vô cùng, bệ hạ, chúng ta nhất định thề sống chết bảo vệ năm vực, quyết sinh tử. Cơ Thừa Thiên khẽ gật đầu, như thế rất tốt. Chư vị nghe lệnh, bản hoàng sẽ tự mình xuất quân, tỏa trấn tiền tuyến trung vực, chống đỡ ma tộc tiến công. Các ngươi đều tự làm nhiệm vụ của mình, các đại vực cần phải đồng lòng hợp tác, cùng chống chọi với cường địch. Đám người ầm ầm đồng ý, trong toàn bộ đại điện tràn đầy chiến ý. Sau đó, Cơ Thừa Thiên quay đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trên mặt mang theo một tia kính ý và tín nhiệm nghiêm nghị. Thông Thiên đạo hữu, lần này ma tộc khí thế hung hãn, tình thế của các đại vực chiến trường rất khắc liệt. Đông vực có vị trí đặc thù, chính là chiến trường thứ hai ngoại trừ trung vực, không thể để xảy ra sai sót. Bản hoàng khẩn cầu ngươi tỏa trấn chiến trường đông vực, xuất lĩnh đại quân, thủ hộ một phương cương thổ. Nếu đông vực bị mất, phòng tuyến năm vực sẽ sụp đổ, tình thế sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thông Thiên đạo hữu, trách nhiệm nặng nề như vậy, chỉ có ngươi tiếp nhận mới có thể khiến bản hoàng yên tâm. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, bệ hạ yên tâm, đất đông vực, ta tự nhiên hết sức bảo vệ. Hai năm luận đạo, hắn đã là bạn thân của nhân hoàng. Bây giờ bản thân nhờ vả, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên không để ý tới. Cơ Thừa Thiên nghe vậy, vẻ khẩn trương trên mặt thoáng buông lỏng một chút. Có Thông Thiên đạo hữu tương trợ, đông vực nhất định vững như thành đồng, bản hoàng vô cùng cảm kích. Nói xong, quay người đối mặt với đông đảo tướng lĩnh trong đại điện. Chư vị nghe lệnh, chiến trường nam vực do Lý tướng quân thống soái, toàn quyền điều phối quân vụ nam vực. Chiến trường tây vực, giao cho đại nguyên soái nắm giữ, dẫn dắt toàn quân tử thủ. Về phần bắc vực, vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, do thái tướng quân trấn thủ. Trung tướng cùng kêu lên lĩnh mệnh, thanh âm rung trời. Sau đó, Cơ Thừa Thiên nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, chiến sự lần này liên quan đến tồn vong của năm vực. Bất kể kẻ địch cường đại như thế nào, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cùng chống ngoại địch. Chỉ có như thế, mới có thể bảo vệ thương sinh năm vực ta an bình. Lời vừa nói ra, lập tức có tướng lĩnh đáp lại, bệ hạ, vì an bình của năm vực, chúng ta nhất định sẽ huyết chiến đến cùng với đám ma tộc đáng chết này. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, sĩ khí tăng vọt. Cơ Thừa Thiên nhìn về phương xa, thở dài nói, trận chiến này tuy là khổ chiến, nhưng chúng ta đã không còn đường lui. Cuối cùng, hắn nhìn Khương Đạo Huyền thật sâu, trịnh trọng nói, Thông Thiên đạo hữu, hết thảy đông vực đều dựa vào ngươi. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Tất cả không cần phải nói. Đại hội kết thúc, mọi người cùng nhau lui ra, từng người trở về cương vị của mình, nhanh chóng chuẩn bị chiến sự. Rất nhanh, tin tức chiến tranh toàn diện sắp bắt đầu lan truyền khắp hoàng triều với tốc độ cực nhanh, khuếch tán ra các thành trì xung quanh. Sau đó không lâu, đang lúc Khương Đạo Huyền tu dọn thỏa đáng, vừa rời khỏi Thông Thiên phủ, nhân hoàng chuẩn bị cho mình. Liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, chính là Vương Dật Vân cùng Lam Nhiêu. Khí tức của bọn họ hỗn loạn, hiển nhiên là vừa nhận được tin tức, liền vội vàng chạy tới. Thông Thiên tiền bối, chờ một chút. Vương Dật Vân thanh âm hơi gấp rút, thiếu ngả ngớn ngày xưa. Ngay cả trong ánh mắt, cũng mang theo ngưng trọng cùng kiên định hiếm thấy. Lam Nhiêu đứng ở một bên, thần sắc cũng nghiêm nghị, so với vẻ nghịch ngợm linh động thường ngày thì hoàn toàn khác nhau. Khương Đạo Huyền hơi ngẩn ra, nhìn hai người, lông mày hơi nhíu, các ngươi. Vương Dật Vân hô hấp thoáng bình ổn, ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Đạo Huyền. Trên mặt hắn không có ý cười, chỉ có một loại nghiêm túc trước nay chưa từng có. Tiền bối, ta nghe nói, chiến sự sắp mở ra, tình thế đông vực nghiêm trọng, ngài sẽ tự mình tiến về trấn thủ. Hắn dừng lại một chút, trong ánh mắt mang theo dãy dụa mơ hồ, nhưng rất nhanh bị một loại kiên định thay thế. Nói thật, Vương Dật Vân ta chưa bao giờ là một người hiên ngang lẫm liệt. Ngày thường, ta thích đùa giỡn mồm mép, sống cuộc sống thoải mái một chút, muốn nói sợ chết, ta cũng quả thật sợ. Làm nhiều bên cạnh thấp giọng nói, chủ nhân nhà ta quả thật rất nhát gan, thường nói có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh. Vương Dật Vân nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng liếc Lam Nhiêu một cái. Nhưng chợt thu liễm ý cười, ánh mắt lần nữa trở nên nặng nề. Nhưng lần này, không giống. Năm vực tồn vong, toàn bộ thế giới đều ở dưới bóng ma của ma tộc. Nếu như năm vực luôn hãm, tất cả mọi người sẽ vạn kiếp bất phục, bao gồm cả ta, bao gồm cả ngài và Hàn tiên sinh, bao gồm tất cả những gì ta để ý. Khương Đạo Huyền không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú Vương Dật Vân. Vương Dật Vân hít sâu một hơi, phảng phất hạ quyết tâm. Ta không phải là người dũng cảm gì, thậm chí có thể nói là rất sợ chết, nhưng so với những thứ này, ta càng sợ thế giới này hủy diệt hơn. Cho nên, xin ngài cho phép ta đi theo tiến về đông vực. Mặc dù chiến lực của ta bình thường, sở học cũng lấy độn thuật làm chủ, nhưng ta có thể luyện đan, có thể cứu chữa người bị thương trên chiến trường, có thể giúp những tu sĩ nhiều mạng chém giết kia kéo dài sinh cơ. Có lẽ ta làm rất nhỏ bé, nhưng đây chính là điều ta có thể làm, cũng là ta nguyện ý đi làm. Làm nhiều cũng ở một bên gật đầu, ta cùng chủ nhân đi. Chủ nhân cứu người, ta sẽ bảo vệ hắn, như vậy, ngài cũng có thể yên tâm. Ánh mắt Khương Đạo Huyền đảo quanh giữa hai người. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc cũng lộ ra bộ dáng ra dáng rồi. Thì ra, ngươi cũng không phải là cái gì cũng sai. Vương Dật Vân sửng sốt, chợt có chút xấu hổ gãi gãi đầu, tiền bối, ngài đây là khen ta, hay là tổn hại ta? Khương Đạo Huyền cười sâu hơn, ngươi tự cho là thông minh lý giải là tốt rồi. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng cũng nhiều thêm mấy phần kinh ý. Dù sao thông qua 3 năm này ở chung, hắn biết rõ, Vương Dật Vân người này, từ trước đến nay tham sống sợ chết, thích trốn tránh trách nhiệm. Nhưng giờ phút này, hắn có thể ở trước mặt trái phải rõ ràng đứng ra, phần dũng khí này thực sự khó được. Đã như vậy, liền theo ta tiến về đông vực đi. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, chiến trường không thể coi thường, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu như có hối hận thì hiện tại vẫn còn kịp. Giờ khắc này, ánh mắt Vương Dật Vân chưa bao giờ kiên định như thế. Hắn ta gật đầu thật mạnh, trầm giọng nói, không hối hận. Làm nhiều vùng nắm đấm, hừ. Cũng là thời điểm nên để những tên gia hỏa ma tộc kia biết Lam Nhiêu đại gia hắn lợi hại. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng. Chợt xoay người, thuận miệng nói, đi thôi, chiến hỏa ở đông vực, chúng ta cùng đi. Sau đó không lâu, Khương Đạo Huyền, Vương Dật Vân và Lam Nhiêu cuối cùng cũng đến chủ thành đông vực. Tòa thành trì này là trung tâm phòng tuyến đông vực, khí thế rộng rãi, tường thành cao ngất, che kín các loại trận pháp phòng ngự cường đại. Dòng người trên đường phố di chuyển, nhưng vẻ mặt của mỗi người đều mang theo một tia nặng nề. Khí tức chiến tranh đập vào mặt. Bái kiến thông thiên tiền bối. Một gã tướng thủ thành cung kính đứng ở phía sau Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, thuận miệng hỏi, tình hình chiến tuyến trước mắt như thế nào? Tướng thủ thành ôm quyền nói, bẩm tiền bối, hiện tại chiến tuyến căng thẳng, chiến trường đông vực từ nam đến bắc đều có chiến sự bất đồng bộc phát. Trong đó nghiêm trọng nhất, thuộc về Lưu Ảnh Thành. Sau khi thành này bị ma tộc công phá, hiện đã trở thành một cứ điểm của bọn họ. Mà ở bên trong cứ điểm kia, ma tộc không ngừng tập kết, sợ là có ý định xâm lấn quy mô lớn. Ánh mắt Khương Đạo Huyền ngưng tụ, Lưu Ảnh Thành sao? Vừa vặn, cầm nơi đó luyện tập một chút. Hắn hơi xoay người, chuẩn bị rời đi. Tướng thủ thành cả kinh, vội vàng tiến lên, dò hỏi, tiền bối có cần mang theo một chi bộ đội tinh nhuệ đi theo, để sách lược vạn toàn hay không? Khương Đạo Huyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, không cần như thế, một mình ta là đủ. Vừa dứt lời, liền biến mất ở trước mắt mọi người, tốc độ nhanh như một đạo lưu quang màu vàng. Tướng thủ thành và các tướng lĩnh ở đây hai mặt nhìn nhau, sau đó thi nhau lộ ra vẻ kính nể. Đây chính là thông thiên đạo nhân có thể sóng vai luận đạo với bệ hạ sao? Quả nhiên bá đạo như lời đồn. Có cường giả như thế tọa chấn, chắc hẳn chiến trường đông vực ta nhất định có thể chống đỡ được thế công của ma tộc, thậm chí phản kích. Có vị thông thiên tiền bối này ở đây, áp lực của chiến trường đông vực có lẽ thật sự có thể giảm bớt. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đại định, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hy vọng. Đối với bọn họ mà nói, thông thiên đạo nhân chính là định hải thần châm của toàn bộ đông vực. Mà bên kia, Vương Dật Vân đã đầu nhập hàng ngũ đan sư. Hắn thay đổi ngả ngớn cùng tùy tính ngày xưa, vẻ mặt chuyên chú luyện chế đan dược, cung cấp hậu cần ủng hộ cho các tu sĩ sắp tham chiến. Làm nhiều bên cạnh cũng có vẻ đặc biệt sinh động, vì đội ngũ đan sư truyền vật tư và xua đuổi người không liên quan, loay hoay quên cả trời đất. Lưu Ảnh Thành, đường phố phồn hoa ngày xưa hoang tàn khắp nơi. Trong tường đổ loang lổ vết máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Trung ương phế tích, vài tên ma tộc vặn vẹo dữ tợn tụ lại cùng một chỗ, phát ra cuồng tiếu càn rỡ. Làn da bọn họ xám đen, hai mắt đỏ tươi, nụ cười vặn vẹo đáng sợ. Lúc này, một ma tộc hung hăng giẫm lên một vị tu sĩ nhân tộc bị trọng thương, dùng ma trào nghiền ép lồng ngực đối phương, cười lạnh nói, chậc chậc, xương cốt của nhân tộc cứng thật, nghe tiếng đứt gãy này dễ nghe biết bao. Vừa dứt lời, ma tộc bên cạnh tiến lên, nâng cầm một nữ tu, trong mắt lóe ra tà quang, nha, còn muốn phản kháng. Lại giãy dụa một chút, có lẽ ta sẽ đối với ngươi càng ôn nhu chút ít. Ma tộc xung quanh nghe vậy, cười ha ha. Trong tiếng cười kia tràn đầy tàn nhẫn cùng khinh miệt. Chỉ là nhân tộc, cũng xứng phản kháng. Một vị ma tướng có thể so với vương của thánh nhân đến gần, nhấc tu sĩ trẻ tuổi đang hấp hối lên, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Hắn đột nhiên vung tay, ném tu sĩ ngã xuống đất như vải rách. Tiếng xương nứt lọt vào tai rõ ràng. Tu sĩ trẻ tuổi thống khổ thở hổn hển, nhưng trong mắt lại tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất. Rất nhanh, hắn cắn chặt răng, từ trong máu đen ngẩng đầu, khàn khàn nói, các ngươi sẽ có một ngày sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này. Trả giá lớn, ma tướng nhe răng cười, lộ ra răng nanh. Con côn trùng ti tiện nhà ngươi, cũng dám nói bậy trả giá. Lời còn chưa dứt, hắn một cước giẫm xuống, máu tươi dâng trào, đem mặt đất nhuộm đỏ. Đám ma tộc cười vang, vung vẩy móng vuốt sắc bén, coi tu sĩ vô lực như đồ chơi đùa nghịch. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, nghe được khiến người ta sờn hết cả gai ốc. Lúc này, một ma tộc gầm nhẹ, ma khí ngưng tụ thành lưỡi dao, trong lúc vung nhẹ, mấy tên phản kháng giả đầu bay xuống, máu tươi văng khắp nơi như suối phun, rải đầy phế tích. Nhưng dù như thế, vẫn có tu sĩ dũng cảm đứng ra. Hai tay một tu sĩ cao tuổi run rẩy, trong ánh mắt lại dấy lên ngọn lửa bất khuất. Hắn ta căm tức nhìn ma tộc, giọng nói già nua nhưng lại kiên định, chúng ta, cho dù bỏ mình, cũng tuyệt đối không để đám ma xúc các ngươi làm nô lệ. Lời còn chưa dứt, một gã ma tộc cười gần tiến lên, bóp cổ của hắn, dùng sức vận chuyển, máu tươi văng khắp nơi. Lúc này, một tiếng cười âm lãnh truyền đến. Một vị nhân tộc mặc áo bào đen bước ra. Làn da hắn u ám, đôi mắt lộ ra ánh sáng đỏ ma tính, hiển nhiên là bán ma, bị ma huyết đổ vào. Giờ phút này, hắn chậm rãi tới gần một gã đồng môn đã từng là một tu sĩ trung niên bị trọng thương. Đối phương nằm trong vũng máu, đã không cách nào nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn. Không ngờ ngươi lại sa đọa thành bộ dạng như vậy, Tôn Trác. Ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Sai, ha ha ha, rõ ràng là ngươi ngay từ đầu đã sai rồi. Bán ma Tôn Trác chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ vuốt mặt tu sĩ trung niên. Trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Nếu như ngươi cũng lựa chọn con đường của ta, có lẽ hiện tại có thể hưởng thụ sức mạnh to lớn vô tận này, mà không phải giống như một con chó nằm rạp trên mặt đất, chờ đợi tử vong. Dứt lời, gã mạnh mẽ nắm lấy tóc đối phương, cứng rắn nhấc lên, cười lạnh nói, muốn chết có tôn nghiêm một chút sao? Thật xin lỗi, lão tử còn hết lần này tới lần khác không để cho ngươi được như ý nguyện. Tôn Trác phất tay, ma khí hóa thành gai nhọn, đâm từng tấc một vào tứ chi đối phương, đóng đinh trên mặt đất. A! Tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ trung niên vạch phá trời cao. Ma tộc xung quanh thấy thế, cười vang vỗ tay, tựa hồ cực kỳ hài lòng đối với loại biểu diễn tự giết lẫn nhau giữa đồng tộc này. Rất tốt, Tạc Khu, lúc này mới đúng. Tiếp tục, để chúng ta nhìn xem đám nhân tộc này có thể kiên trì tới khi nào. Tôn Trác lạnh nhạt đứng dậy, không để ý chút nào tới thống khổ của đồng môn ngày xưa. Hắn xoay người đi về phía một nữ tu sĩ khác, trong ánh mắt hiện lên hàn ý âm lãnh. Nữ tu sĩ kia hoảng sợ lui lại, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Tôn Trác, ngươi đồ điên, ngươi còn là người như thế nào nữa không? Ngươi, ha ha ha. Tôn Trác thao cười từng bước một tới gần. Trên thế giới này chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót, về phần những kẻ yếu các ngươi chỉ có thể trở thành trò cười cùng đồ chơi của người khác. Hắn đưa tay nắm cầm nữ tu sĩ, dùng sức vặn vẹo, nữ tu sĩ thống khổ dãy giụa nhưng không hề có tác dụng. Tôn Trác thấp giọng nói, dãy giụa càng nhiều sẽ chỉ làm ta càng hưng phấn. Hắn quăng mạnh nó xuống đất, trong tay ngưng tụ ra lưỡi đao ma khí sắc bén, chậm rãi đâm về phía thân thể đối phương. Mỗi một cái đều cực kỳ chậm chạp, mang theo ý vị tra tấn. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của nữ tu sĩ vang vọng trong phế tích, làm lòng người run sợ. Một bên khác, mấy tên bán ma súng lại bên người mấy tên tu sĩ bị thương, giống như mèo vờn chuột, trêu tức bọn họ. Một tên bán ma đạp ngã một gã thanh niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy vết máu, cúi đầu cười nói, Lý sư huynh, còn nhớ ta không? Có lẽ ngươi đã từng xem thường ta. Nhưng bây giờ, quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Mơ đi, thanh niên tu sĩ cắn răng giận dữ, đời tu sĩ chúng ta, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Còn dám mạnh miệng, bán ma kia cười lạnh một tiếng, giơ ma khí trong tay lên hung hăng quất xuống. Bả vai tu sĩ thanh niên trong nháy mắt ra chóc thịt bong. Hắn cố nén đau nhức, cắn chặt răng, không chịu phát ra một tiếng kêu rên. Chậc chậc, loại xương cốt này khó gặp nhất, cũng thú vị nhất. Tôn Trác ở một bên cười âm hiểm, ánh mắt tùy ý đảo qua những tu sĩ đang phẫn nộ lại vô lực phản kháng, đây chính là cái mà các ngươi gọi là chống lại. Đơn giản là thêm chút trò cười cho chúng ta mà thôi. Nói xong, ma khí trong tay ngưng tụ, một đạo hào quang màu đen bắn ra, xuyên qua một tu sĩ trọng thương, máu tươi phun trào, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Tình cảnh này khiến cho tất cả tu sĩ may mắn còn sống sót đều cảm thấy tuyệt vọng và phẫn nộ thật sâu. Nhưng mà, đang lúc những bán ma này còn đắm chìm trong khoái cảm trả thù, chân trời bỗng nhiên truyền đến từng trận linh lực dao động. Các vị đạo hữu, chúng ta tới rồi. Một tiếng gầm nhẹ vang vọng cả bầu trời, tựa như chuông lớn đại lữ, thánh lực cuồn cuộn kéo theo chấn động khiến cho ma tộc và bán ma trong thành đồng loạt ngẩng đầu lên. Thanh âm kia, đến từ một tu sĩ trung niên thân khoác áo bào đỏ. Hắn ta đứng trên không trung, khuôn mặt cương nghị như nham thạch, ánh mắt sáng rực, sát khí ngút trời. Phía sau, hơn 10 tên tu sĩ theo sát tới. Bọn họ phục sức khác nhau, thần sắc đều ngưng trọng, hiển nhiên đã không để ý sinh tử. Là vương tiền bối của Hạo Dương Thánh Địa. Còn có Vân Tiêu Thánh Tông Triệu Trưởng Lão. Là cố trưởng lão mang theo người tới cứu chúng ta. Sư Tôn, sao ngài cũng tới đây? Càng ngày càng có nhiều người nhận ra thân phận của người này. Những người sống sót đã gần như tuyệt vọng kia, một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Nhưng mà, ma tộc trong thành cũng không động dung, ngược lại lộ ra nụ cười lạnh mỉa mai. Một ma tướng mặc áo giáp màu đen chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững nhìn đám tu sĩ kia, khóe môi hiện lên một đường cong tàn nhẫn. Thật sự là ngu không ai bằng, lại một đám ngu xuẩn đến tìm cái chết. Thanh âm của ma tướng trầm thấp như lôi đình, mỗi một chữ đều lộ ra khinh miệt. Tiếp theo, giơ tay lên, vung lên, đại quân ma tộc chung quanh cùng nhau ngẩng đầu. Giết bọn chúng đi, khiến những nhân tộc này biết cái gì là tuyệt vọng. Trong chốc lát, đại quân ma tộc liền phát ra tiếng gào thét rung trời. Ngay sau đó, tựa như mãnh thú ra khỏi lồng, mang theo sát ý hủy thiên diệt địa nhằm về phía các tu sĩ trên bầu trời. Động thủ, tu sĩ áo đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung xuống, kiếm quang sáng chói như ban ngày, chém thẳng vào thủy triều màu đen của ma tộc. Khí thế của hắn ta như cầu vồng, không ngừng tản ra uy áp của thánh nhân vương vô cùng cường đại kia. Hôm nay, cho dù chết, cũng tuyệt không thể lui. Giết! Mấy chục tu sĩ cùng gầm lên, hóa thành từng đạo lưu quang, thuật pháp đan sen, thánh lực cuồn cuộn, hóa thành thế công phô thiên cái địa nghênh đón đại quân ma tộc. Băng nhận, hỏa vũ, kiếm ảnh, lôi điện, trong nháy mắt cả thiên địa đều trở nên nát bấy. Giờ khắc này, chiến trường giống như trời đất sụp đổ. Hừ, châu chấu đá xe. Ma tướng hừ lạnh một tiếng, toàn thân cuồn cuộn ma khí, tay phải vung lên, cự nhận màu đen hoành không xuất ra, chém tan thế công thuật pháp phía trước. Hắn bước ra từng bước một, mỗi một bước đều chấn động đến đại địa run rẩy. Chỉ là nhân tộc, chỉ xứng biến thành huyết thực cho tộc ta, giữ lại một mạng, đã là ban ân, sao dám phản kháng. Vừa dứt lời, vô số ma tộc phía sau gào thét, tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Oanh! Trên chiến trường huyết quang văng khắp nơi, các tu sĩ cùng ma tộc đánh giáp lá cà, tiếng đao kiếm va chạm vang lên không dứt. Xích bảo tu sĩ cầm trường kiếm trong tay, kiếm khí khuấy động, một kiếm đánh lui mấy tên ma tộc cường đại. Nhưng ánh mắt hắn lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì địch nhân thực sự quá nhiều, thật giống như vô cùng vô tận. Không thể lui, kiên trì đến một khắc cuối cùng. Tu sĩ áo đỏ gầm thét, cắn răng liều mạng với ma tộc. Nhưng bên kia, ma tộc phản công lại càng mãnh liệt. Giữa không trung, vô số tu sĩ thuật pháp bị cưỡng ép xé nát, linh khí tiêu tán, thương vong dần dần bắt đầu mở rộng. A, một tu sĩ trẻ tuổi bị một ma tộc cao lớn trực tiếp bắt lấy. Ma chảo xuyên qua lồng ngực hắn, máu tươi phun ra. Ma tộc kia giữ tợn cười, đem thi thể tu sĩ giơ lên cao, hướng phía trận doanh nhân tộc ném tới. Tất cả đều phải chết, ma tộc gầm thét, sát ý ngập trời. Các ngươi đừng có làm càn, Triệu trưởng lão của Vân Tiêu Thánh Tông gầm lên một tiếng, trường thương trắng bạc trong tay quét ngang ra, trong nháy mắt xuyên thủng đánh chết hắn. Nhưng còn không đợi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sau một khắc, thân hình hắn bỗng nhiên trì trệ, nhìn về phía chỗ sâu trong thành trì. Một tiếng gầm trầm thấp quanh quần mà đến. Rào! Thanh âm kia như lôi đình cuồn cuộn, mang theo ma khí ngập trời, phảng phất muốn ép sập toàn bộ thiên địa. Động tác của mọi người trong nháy mắt dừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ uy áp không cách nào chống lại bao phủ toàn thân, thần hồn rung động lắc lư, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Một tôn ma vương cấp bậc đại thánh. Sắc mặt Triệu trưởng lão trắng bệch, trường thương trong tay cũng run lên nhè nhẹ. chỉ thấy phía trước có hắc quang lập lòe, tựa như vực sâu. Ngay sau đó, một đầu ma vật cao tới trăm trượng từ bên trong bước ra. Cả người nó bị lân phiến màu đen bao trùm, trong mắt lóe ra hào quang màu đỏ tươi. Mỗi một bước hạ xuống đều khiến mặt đất run rẩy kịch liệt, phảng phất núi cao áp đỉnh, làm người tuyệt vọng. Chỉ là nhân tộc, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ma vương nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lẽo, giống như đang nhìn một đám tử thi. Tiếp theo, nó giơ tay lên, ngưng tụ ma khí, hóa thành một cái chảo ảnh khổng lồ, xông thẳng tới chân trời, hung hăng đập xuống đội ngũ tu sĩ. Bá! Chảo ảnh kia che khuất bầu trời, mang theo cảm giác áp bách không gì sánh kịp. Tất cả tu sĩ chỉ cảm thấy như núi cao áp đỉnh, thánh lực như bị đông cứng, ngay cả sức mạnh phản kháng cũng bị tước đoạt. Xong! Có người thì thào, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Oanh! Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chân trời bỗng nhiên bộc phát ra kim quang sáng chói. Một giọng nói to lớn vang lên kèm theo đó là uy áp không gì sánh kịp ầm ầm giáng lâm. Người không biết tự lượng sức mình, là các ngươi mới đúng. Kim quang ở phía chân trời bùng phát tựa như mặt trời đang nhô cao, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Kim quang kia chói mắt đến cực điểm, mang theo uy áp vô tận, trong nháy mắt xé rách ma khí chung quanh, khiến cho nó hóa thành vô số khí lưu màu đen, phiêu tán theo gió. Rất nhanh, một bóng người áo trắng hiện thân từ trong kim quang, phảng phất như thần linh từ phía chân trời giáng lâm. Áo bào của hắn trắng như tuyết, góc áo tung bay, quanh thân lượn lờ vô tận thần quang, ánh sáng chói mắt chiếu rọi tứ phương. Đồng tử ma vương co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người áo trắng kia, trong giọng nói mang theo ngưng trọng hiếm thấy, ngươi là người phương nào? Thân ảnh áo trắng kia chậm rãi ngước mắt, ánh mắt như điện, thanh âm lạnh lùng, thông thiên đạo nhân. Tiếng nói vừa phát ra, các tu sĩ phía dưới sừng sốt. Bọn họ tự nhiên nghe nói qua danh hào thông thiên đạo nhân, biết được đối phương là chí cường giả có thể cùng nhân hoàng bệ hạ luận đạo. Nghĩ tới đây, tất cả tuyệt vọng cùng sợ hãi trong nháy mắt chuyển hóa thành cuồng hỉ cùng hy vọng. Bọn họ dồn dập quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao, nước mắt cùng kính sợ đan vào trên khuôn mặt. Là thông thiên tiền bối, là thông thiên tiền bối tự mình ra tay. Ha ha ha, xem ra hôm nay chúng ta số mệnh không đến tuyệt a. Có thông thiên tiền bối ở đây, những ma vật đáng ghét này nhất định sẽ bị diệt sạch. Thanh âm không ngừng vang lên. Ma vương kia hơi nheo hai mắt lại, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia chần chừ. Nó sớm đã nghe qua đủ loại tin tức có liên quan đến đối phương từ trong miệng những bán ma kia. Cho nên biết rõ, mình tuyệt không thể tùy tiện giao thủ cùng đối phương. Vì vậy, nó đổi giọng, không còn cuồng ngạo nữa, thông thiên đạo nhân, ta không có ý đối địch với ngươi, nếu ngươi đến đây là vì giải cứu những người này, hiện tại có thể mang những người này rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Khương Đạo Huyền thản nhiên nói, người, ta muốn mang đi, về phần các ngươi. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của ma vương, hắn chậm rãi giơ tay lên, quanh thân bắn ra kim quang, khí lưu bốc lên. Tự nhiên chu tận. Hắn tiến lên trước một bước, khí tức bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ thiên địa phảng phất đều lâm vào vô tận yên tĩnh. Nắm chặt nắm đấm phải rồi mạnh mẽ chém ra, tựa như một tia chớp xẹt qua vòng trời, xé rách không gian mang theo uy thế vô song đánh ra. Cú đấm này không hề tầm thường. Giơ tay lên liền ôm lòng quyết giết, sử dụng ra Bắc Huyền Thần Quyết quyền pháp thiên. Nắm đấm kia như thần sơn áp đỉnh, khí tức trở nên nặng nề vô cùng. Toàn bộ không gian đều run lên. Các tu sĩ nơi xa căn bản không thể nhìn thẳng lực lượng một quyền này, chỉ có thể cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố kia để cho trái tim kịch liệt nhảy lên. Mà trong quyền phong kia, phảng phất ẩn chứa tất cả quy tắc cùng pháp tắc trong thiên địa, xuyên qua vô số ức vạn năm lịch sử, mang theo lực lượng vĩnh hằng bất hủ, nhắm thẳng vào lồng ngực ma vương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa vì đó rung động. Toàn bộ chiến trường lập tức bị uy lực của một quyền này xé rách, không khí trong nháy mắt nổ tung ra. Chỉ nghe một tiếng kêu rên khiến người ta sờn hết cả gai ốc vang lên. Ngay sau đó, thân thể cao lớn của ma vương lập tức bị vỡ nát, vỡ ra, hóa thành vô số huyết vụ, bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người không thể nào nói nên lời, chỉ có thể trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này. Còn biểu hiện của đám ma vật kia còn khoa trương hơn. Bọn chúng đều giống như là pho tượng bị đóng đinh, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ. Huyết hồng điên cuồng trong mắt cũng nhanh chóng tán đi, khôi phục lại vài phần trong suốt. Hiện trường an tĩnh hồi lâu. Cái này, Triệu trưởng lão trợn tròn mắt, miệng khẽ nhếch, gần như không thể tin vào hai mắt của mình. Hai chân hắn run nhẹ nhẹ, mãi cho đến bây giờ mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một vị ma vương, vậy mà. Một tên tu sĩ khác nói năng lộn xộn, tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kính sợ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, một quyền của thông thiên đạo nhân lại trực tiếp đánh nát một tôn ma vương cấp bậc đại thánh, ngay cả một tia sức mạnh còn sót lại cũng không để lại. Thật không hổ là cường giả có thể cùng nhân hoàng bệ hạ luận đạo, thực lực bực này, thực sự làm chúng ta theo không kịp. Đang lúc mọi người sinh lòng cảm khái, Khương Đạo Huyền chậm rãi thu hồi nắm tay. Kim quang quanh thân cũng theo đó tán đi. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt đảo qua chiến trường phía dưới. Trong không khí bốn phía vẫn tràn ngập ma khí nồng đậm, nhưng so sánh với tình hình vừa rồi, ma khí bây giờ đã trở nên bé nhỏ không đáng kể. Suy sẽ sạch sẽ một chút. Tay phải hắn vung lên, bàn tay hơi mở ra, lòng bàn tay hiện lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Ngọn lửa này cực nóng, vô biên, tản ra một loại khí tức cổ xưa mà thâm thúy, tựa như mặt trời chói chang rạng rỡ tỏa sáng. Hỏa diễm ngọ nguậy trong lòng bàn tay, bỗng nhiên một trận biến hóa kịch liệt, phảng phất ý thức khôi phục, hỏa diễm trong nháy mắt phân hóa thành ngàn vạn sợi tơ, lan tràn ra bốn phía. Tam muội chân hỏa. Trong phút chốc, ngọn lửa đỏ thẫm này hóa thành sóng lớn ngập trời, quét sạch ma tộc trong thành. Đi đến đâu, ma khí bị tịnh hóa hoàn toàn, khí tức hắc ám như xương khói bị bốc hơi hầu như không còn. Ngọn lửa nóng rực như đao, trong nháy mắt xé rách hư không, phá vỡ bầu trời yên lặng. Ở trước mặt cổ vĩ lực tựa như thần linh này, tất cả ma vật đều vô lực phản kháng, chỉ có thể giống như con kiến hôi dãy giụa ở trong biển lửa, phát ra từng tiếng gào thét chói tai. Rất nhanh, từng đầu thân thể ma tộc ở trong hỏa diễm nhanh chóng hóa thành tro tàn, ngay cả xương cốt đều không có để lại, bị đốt cháy hầu như không còn. Mà ở trong ngọn lửa vô biên kia, Khương Đạo Huyền giống như thần linh quan sát tất cả. Hắn lẳng lặng đứng sừng sững giữa không trung, khí tức quanh thân cùng ngọn lửa hòa lẫn, tạo thành một lĩnh vực tuyệt đối không thể dung chuyển. Các tu sĩ trong thành sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Nhìn một màn trước mắt này, toàn thân đều run rẩy, kinh hãi muốn chết. Trước đó, bọn họ còn đang vì mình có thể còn sống mà lòng mang cảm kích, nhưng giờ phút này, tâm cảnh của bọn họ đã bị lực lượng Khương Đạo Huyền bày ra hoàn toàn rung động, căn bản không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt kính sợ trong lòng nữa. Chuyện này, đây rốt cuộc là lực lượng cường đại cỡ nào? Có thể dễ dàng diệt sát cả một quân đoàn ma tộc như vậy? Đây là chiến lực mạnh nhất trong nhân tộc năm vực chúng ta sao? Mọi người nhìn chăm chú vào bóng người vô cùng vĩ ngạn trên không trung, tâm thần kích động. Một quyền đánh nát một tôn ma vương. Sau đó, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại làm cho toàn bộ ma tộc trong thành trì chết. Cỗ uy thế kia, loại tư thái vô địch khí thôn vạn tượng kia, khiến cho tất cả tu sĩ may mắn còn sống sót đều động dung. Mà lúc này, đối lập với nó chính là những bán ma chật vật không chịu nổi kia. Bọn họ cúi đầu, thân thể run rẩy, trong ánh mắt ngoại trừ e ngại, chính là vô tận hối hận. Thông thiên tiền bối, ta thật sự là bất đắc dĩ. Một bán ma khuôn mặt dữ tợn quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu khẩn ta. Ta từng bị ma tộc uy hiếp, nếu như không gia nhập gia tộc của bọn hắn, thân nhân của ta sẽ bị diệt tộc. Ta không có lựa chọn, ta thật sự không có lựa chọn. Thanh âm của hắn mang theo vài phần gào thét, trong mắt lóe ra khát vọng cầu sinh, phảng phất hoàn toàn quên mình đã từng tự tay bán đứng bao nhiêu tu sĩ vô tội, phản bội bao nhiêu đồng bào. Đúng vậy, chúng ta cũng vì sinh tồn đấy. Một bán ma khác vội vàng đuổi theo, giọng điệu vội vàng. Nếu không phải ma tộc uy hiếp, sao chúng ta có thể làm ra những chuyện nhục nhã này? Chúng ta chỉ muốn sống sót, thông thiên tiền bối, chúng ta hiện tại đã hối hận, xin ngài tha cho chúng ta một lần. Chúng ta cũng là nhân tộc, nguyện ý vì tương lai của năm vực, đi chiến đấu chống lại đám ma vật đáng chết kia. Bán ma chung quanh thấy thế, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lời nói cầu khẩn, thần sắc cầu xin. Vì tương lai của năm vực. Một tu sĩ nghe lời này, phẫn nộ đến cơ hồ mất đi lý trí. Hắn chỉ vào những bán ma kia, trong mắt bắn ra liệt hỏa hừng hực. Các ngươi đây là coi thông thiên tiền bối là kẻ ngu sao? Ha ha ha, chống lại, các ngươi nói chống lại, chính là đầu nhập vào ma tộc, giết hại đồng bào của mình. Vừa dứt lời, liền có không ít tu sĩ nhân tộc phẫn nộ quát theo, các ngươi những xúc sinh này, sớm đã không xứng sống ở trên đời này. Phản bội tộc nhân của mình, làm việc cho ma tộc, tâm địa ác độc, tội ác chồng chất. Buồn cười, đám tặc tử này còn muốn dùng lý do này để thoát tội cho mình, tìm một đường sinh cơ, thật sự là không biết xấu hổ. Một tu sĩ khác tức giận nói, trên mặt tràn đầy khinh bỉ, tại sao các ngươi không đi cầu sinh đồng bào đã chết, ngược lại khẩn cầu thông thiên tiền bối tha cho các ngươi một mạng. Khương Đạo Huyền đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng như sắt lạnh, chậm rãi quét mắt nhìn những bán ma này. Hắn không nhúc nhích, cũng không nói gì. Chỉ là một ánh mắt lạnh lùng kia, đã khiến cho những bán ma đã từng phản bội này sinh ra một loại sợ hãi thật sâu. Phảng phất bị băng xương vô hình đông lại, máu trong nháy mắt đọng lại. Thông thiên tiền bối, xin nghe chúng ta nói. Những bán ma kia thấy Khương Đạo Huyền không đáp lại, gần như là khóc lóc cầu xin tha thứ, giọng nói vội vàng, chúng ta chỉ là bị ép buộc, chúng ta thật sự hối hận, chỉ cần thông thiên tiền bối cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định sẽ cống hiến cho nhân tộc. Đủ rồi, Khương Đạo Huyền rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ uy nghiêm áp bách toàn trường. Tội của các ngươi há chỉ là vài câu cầu xin tha thứ là có thể rửa sạch. Phản bội nhân tộc, dùng cái này cầu vinh, trợ ma làm hỏa, thiên lý khó dung. Đã như vậy, cần gì phải kéo dài. Vừa dứt lời, liền dẫn tu sĩ xung quanh phụ họa, thông thiên tiền bối, giết bọn họ. Đừng để cho những tặc tử này lại làm hại nhân gian. Kẻ phản bội không xứng sống sót. Một vị tu sĩ giơ trường kiếm lên, nổi giận đùng đùng nói, nhất định phải để cho bọn họ phải trả giá đắt vì hành động của mình. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lại đảo qua những bán ma này. Đôi mắt kia phảng phất xuyên thấu hết thảy, trực tiếp đâm vào sâu trong linh hồn bọn họ. Rất nhanh, có vô số ảo giác lấp lóe trước mắt bọn họ. Cuối cùng, hiện ra từng ngọn núi huyết sắc. Đó là núi Thây Vô Tận, trông chất lít nha lít nhít bạch cốt. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám bán ma, những hài cốt này giống như sóng biển quay cuồng, che mất ý thức của bọn họ. Sau một khắc, thân thể tất cả bán ma đều bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất như lâm vào trong ác mộng vô tận. Sắc mặt bọn họ trở nên tái nhợt, hai tay ôm đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ, tinh thần tựa như hoàn toàn sụp đổ, trong lòng sợ hãi cùng hối hận đan vào thành gánh nặng không thể thừa nhận. A, một cái bán ma phát ra tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, cả người giống như bị lực lượng vô hình xé rách ra. Tiếp theo, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đám xương máu. Cảnh tượng tương tự diễn ra liên tiếp. Bán ma khác nhau nhau ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, thân hình vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Dần dần, bọn họ hoàn toàn chết đi, hài cốt không còn, thần hồn mẫn diệt, không còn cơ hội chuyển thế luân hồi. Khương Đạo Huyền đứng giữa không trung, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả. Hắn không nói thêm câu nào, trong lòng cũng không có chút dao động nào. Giống như tất cả những gì hắn làm, chẳng qua chỉ là một cái phất tay nhỏ. Mà lúc này, các tu sĩ phía dưới thấy thế, đều là thần sắc phấn chấn, kích động không thôi. Bọn họ đồng thanh hô to, thông thiên tiền bối anh minh. Những kẻ phản bội này, chết có ý nghĩa, chết có ý nghĩa a. Hừ, trước đó là những ma tộc kia chiếm thượng phong, mới tới phiên những gia hỏa đáng giận này tác oai tác quái, nhưng bây giờ, thông thiên tiền bối vừa ra tay, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Các tu sĩ trong thành nhao nhao quỳ xuống đất, thanh âm cung kính như thủy triều tuôn hướng không trung. Vốn dĩ bọn họ còn cảm thấy rất nhục nhã, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ phản bội này càn rỡ ở trước mặt bọn họ. Bất kể là ma tộc áp bách hay là bán ma tùy tiện hoành hành, đều khiến bọn họ cảm thấy vô lực và phẫn nộ sâu sắc. Mà bây giờ, tất cả những thứ này rốt cuộc đã nhận được báo ứng. Lúc này, Khương Đạo Huyền hơi xoay người, mặt hướng mọi người, mở miệng nói, thắng lợi hôm nay không phải công lao của một mình ta, mà là tất cả các ngươi vì thủ hộ gia viên mà phấn đấu cùng bất khuất. Lực lượng của các ngươi mới thật sự là chống đỡ. Tiếp đó, chiến sự không ngừng, đại quân dị vực vẫn. Chúng ta cần phải nắm tay cùng chiến. Dứt lời, các tu sĩ trong thành hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần từ trong kích động trở về bình tĩnh, nhưng chiến ý trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Thông thiên tiền bối nói đúng, mặc dù ma tộc ở Lưu Ảnh Thành đã bị diệt trừ, nhưng trận chiến này vừa mới bắt đầu. Một tu sĩ lau mồ hôi trên trán, nắm chặt trường kiếm trong tay, chỉ cần tính mạng này vẫn còn, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Đúng vậy, chiến cuộc mặc dù có chuyển cơ, nhưng địch nhân chúng ta đối mặt, há lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Một tu sĩ khác nhìn về phía phương xa, giọng điệu kiên quyết, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ năm vực, bảo vệ tất cả những gì ta quý trọng, liều chết thì có làm sao? Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, được, ta đã nhìn thấy quyết tâm của các ngươi. Nhớ kỹ, khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau. Địch nhân của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, quyết chiến chân chính vừa mới bắt đầu. Dứt lời, cảm giác áp bách trong không khí cũng theo đó tăng cường. Nhưng các tu sĩ ở hiện trường không một ai lộ ra nửa phần khiếp ý, ngược lại càng lộ vẻ quyết tâm. Bọn họ biết rõ trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Càng tin tưởng chỉ cần có cường giả nhân tộc giống như thông thiên tiền bối cùng nhân hoàng bệ hạ ở đây. Kế hoạch xâm lấn của ma tộc nhất định sẽ không thực hiện được. 3 tháng sau, Đông Vực chủ thành. Trong một tòa trà lâu nơi tu sĩ tụ tập. Mấy vị tu sĩ lớn tuổi ngồi vây quanh một bàn. Trên bàn bày bàn cờ, mấy người đang chơi cờ, lại tựa hồ đối với ván cờ hứng thú không lớn, càng nhiều hơn chính là đang thảo luận sự tích mới nhất liên quan tới thông thiên đạo nhân. Nghe nói gì chưa, ngay tại hôm qua, thông thiên tiền bối xuất thủ lần nữa, xóa đi một chi 10 vạn đại quân ma tộc. Một vị tu sĩ dùng sức đặt quân cờ xuống, cau mày, hiển nhiên tâm tình đang kích động. Ta ngược lại nghe nói. Một vị tu sĩ khác mang vẻ mặt nghiêm nghị, trong giọng nói tràn ngập kính nể. Thông thiên tiền bối đã một đoạn thời gian không lộ diện, nhưng mỗi khi hắn vừa ra tay, khí diễm của ma tộc sẽ bị đè xuống, chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa. Bây giờ, tất cả tu sĩ Đông Vực ta đều coi hắn là thần nhân, vô luận là địch nhân cường đại hay là cục diện phức tạp trên chiến trường, chỉ cần thông thiên tiền bối ở đây, chúng ta liền có thể ổn định đại cục. Đúng vậy, vị tu sĩ thứ ba chậm rãi gật đầu. Ta nhớ được trước đó, thế cục Đông Vực một lần tràn ngập nguy cơ, là thông thiên tiền bối tự mình chạy đến, vãn hồi tất cả. Đầu tiên là giải cứu đồng bào Lưu Ảnh Thành, lại bôn ba giữa các chiến trường lớn ở Đông Vực ta, liên tiếp phá hủy hơn 100 cứ điểm của ma tộc. Nghe nói, Gần đây ngay cả nhân hoàng bệ hạ cũng công khai tán thưởng Thông Thiên tiền bối, nói hắn không chỉ là thần thủ hộ của đông vực chúng ta, càng là trụ lớn kình thiên của toàn bộ năm vực. Có cây trụ chống trời này, nhất định khiến đại quân ma tộc có đi không về. Nói đến đây, bỗng nhiên có người nhớ tới cái gì, thở dài nói, trong khoảng thời gian này, Thông Thiên tiền bối nhiều lần xâm nhập vào trong địch, tiến hành tập kích, mặc dù trở thành ác mộng lớn nhất của ma tộc, nhưng tất nhiên sẽ dẫn tới nhầm vào. Vạn nhất thiết lập mai phục, cho dù Thông Thiên tiền bối thực lực cao tuyệt như thế nào, chỉ sợ kết cục này. Còn không đợi nói xong, liền bị người bên cạnh cắt ngang, đạo hữu quá lo lắng, phải biết rằng những ma vật kia từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, không đặt tu sĩ nhân tộc chúng ta vào mắt, há lại sẽ buông xuống cao ngạo trong lòng, đi thiết kế nhầm vào một vị nhân tộc. Ai, đạo lý là đạo lý này, hy vọng ta thật lo lắng nhiều đi. Đạo hữu chưa có lại buồn lo vô cớ như vậy, cũng không phải ngươi không biết thực lực của Thông Thiên tiền bối, chính là bởi vì có hắn, chiến trường đông vực ta mới không có thảm thiết như chiến trường bắc vực, mới có thể ổn định căn cơ trong trận chiến lâu dài này. Một vị tu sĩ khác có cảm xúc mà phát, cười nói, lại nói tiếp, kể từ khi ở Cổ Thông Thành, Thông Thiên tiền bối dùng sức một mình diệt sát ba đại thánh ma vương, những ma vương kia lần nữa đối mặt Thông Thiên tiền bối, đều lộ ra cực kỳ kiêng kỵ. Thậm chí có tin đồn nói, có một vị ma vương khi biết Thông Thiên tiền bối xuất hiện trên chiến trường, trực tiếp lựa chọn rút lui, ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có. Mọi người nghe vậy, cười ha ha. Từng có lúc, bọn họ đều bị đại quân ma tộc áp chế một cách vô tình. Nhưng sau khi có Thông Thiên tiền bối gia nhập, công thủ dịch hình, nhân tộc đông vực dần dần chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần có Thông Thiên tiền bối ở đây, nói không chừng không bao lâu nữa, có thể đuổi những ma vật đáng chết này về nơi thuộc về bọn họ, còn thanh tịnh an bình ở đông vực. Ánh mắt mọi người lấp lóe, đều cảm thấy vạn phần chờ mong đối với chuyện này. Cùng lúc đó, bên kia, trong đội ngũ đan sư cũng xảy ra một phen cảnh tượng khác. Ở bên cạnh một chỗ đan tháp, hơn 10 vị đan sư vây tụ cùng một chỗ. Thỉnh thoảng ánh mắt của bọn họ quét về phía một nam tử mặc áo xanh, khí độ phi phàm. Đó chính là Vương Dật Vân đi vào đông vực trợ giúp. Nhưng hôm nay hắn không bình tĩnh như thường lệ. Theo tiếng thảo luận của các tu sĩ truyền đến, nhất là đàm luận đến những chiến tích chấn động của Thông Thiên tiền bối, Vương Dật Vân càng cảm thấy có vinh dự, khóe miệng không tự chủ được vẽ lên, lộ ra một vệt ý cười. Đúng lúc này, một vị đan thanh áo bào xanh nhìn về phía Vương Dật Vân, mở miệng nói, Vương đạo hiểu, nghe nói ngươi và Thông Thiên tiền bối từng có một chút giao tình, có phải hay không? Một người khác gật đầu, đúng vậy, Vương đạo hiểu, chúng ta đều là quen biết 3 tháng rồi, chẳng lẽ không nên tiết lộ cho chúng ta chút tin tức sao? Thông Thiên tiền bối thần thông quảng đại như vậy, chúng ta cũng rất muốn biết, ngài là quen biết hắn như thế nào? Lập tức, các đan sư xung quanh nhau nhau quay đầu nhìn về phía Vương Dật Vân, trong mắt tràn đầy tò mò. Cho dù là những đan thanh uy tín lâu năm tu vi cao thâm kia cũng đều lộ ra hứng thú nồng hậu. Vương Dật Vân thấy thế, cười nói, kỳ thực, sự tình cũng không phức tạp giống như mọi người nghĩ. 3 năm trước đây, ta từng bởi vì một ít nguyên nhân, bị một số người truy sát, mà ngay tại thời khắc sống còn kia, vừa vặn gặp gỡ Thông Thiên tiền bối vừa mới kết thúc bế quan. Vương Dật Vân hơi trầm mặc một lát, tựa hồ về tới đoạn chuyện cũ làm cho người khó quên kia. Ánh mắt của hắn mê ly, thanh âm trầm thấp mà chậm chạp bắt đầu nói, kỳ thật, mọi người suy nghĩ cũng không phức tạp, đó là một nháy mắt tràn ngập hí kịch. Hắn dừng một chút, tiếp theo chuyển đề tài, bắt đầu dùng một loại giọng điệu có chứa vài phần khoa trương tiếp tục giảng thuật, khi đó, ta đang tử chiến với 3 vị thánh nhân vương, tình thế có thể nói là tuyệt vọng. Tỏa kỵ Lam Nhiêu của ta bị đánh trọng thương, mà chính ta, càng lâm vào bên bờ sinh tử. 3 vị thánh nhân vương áp bách, làm cho ta gần như không thở nổi, trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt. Vương Dật Vân lập tức phất tay chỉ, phảng phất lại lần nữa đặt mình vào trong trận chiến kia, trong mắt lóe ra vài phần hưng phấn, đúng lúc ta gần như sắp mất mạng, một cỗ uy áp làm cho người không cách nào kháng cự bỗng nhiên giáng lâm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị ép tới không thở nổi. Tiếp theo các ngươi đoán thế nào? Các đan sư xung quanh đều ngừng thở, chờ mong Vương Dật Vân miêu tả. Khóe miệng hắn hơi vểnh, mang theo một chút ý cười, Thông Thiên tiền bối xuất hiện. Hắn đứng nơi đó tựa như là một ngọn núi nguy nga, tựa như là một cây cột chống đỡ cả thiên địa vậy. Những vị vương thánh nhân từng cho rằng mình có thể chém giết ta kia, lúc đối mặt với Thông Thiên tiền bối, ngay cả hô hấp cũng đều đình trệ. Trời à, các người có từng thấy cảnh tượng 3 vị thánh nhân vương mặt xám như cho tàn, tè ra quần chưa? Lúc ấy ta gần như cho rằng mình nhìn lầm, đường đường là thánh nhân vương, thế mà từng người quỳ trên mặt đất, miệng cũng không thể nào ngậm lại. Các đan sư nghe được lời này, không khỏi cười vang một trận. Nhưng mà, trong lòng cũng tràn ngập kính sợ cùng khâm phục đối với Thông Thiên tiền bối. Vương Dật Vân miêu tả khoa trương khiến bọn họ gần như có thể tưởng tượng ra tràng diện rung động lúc đó. Bản thân Vương Dật Vân cũng bị dẫn vào trong hồi ức. Hắn cười càng đắc ý hơn, dường như đã đạt được thỏa mãn cực lớn từ trong những ký ức đó. Lúc đó ta đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn 3 vị thánh nhân vương từ trong không trung như ánh nến trong gió thối lui, trước khi đi, Thông Thiên tiền bối chỉ nhẹ nhàng phất phất tay, liền có một kiếm khí bay ra, hư không nứt ra, ba người trực tiếp tan vỡ cũng không dám hoàn thủ. Khoảnh khắc đó, ta đã biết, nếu thế gian thật sự có tiên nhân, nên như thế. Vừa mới nói xong, các đan sư xung quanh nhau nhau mở to hai mắt nhìn, giống như ở đáy lòng yên lặng cầu nguyện, nếu có một ngày, ta cũng có thể nhìn thấy thông thiên tiền bối. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Rèm cửa được vén lên, một lão giả có thân hình cao lớn chậm rãi đi vào. Râu tóc hắn ta đều đã bạc, mặc trường bào màu xanh, khí chất trầm ổn như biển. Lúc đi đường, mỗi một bước đều mang theo đại địa trầm ổn, phảng phất như sự tồn tại của hắn có thể khiến không gian lâm vào yên tĩnh. Hắn vừa vào cửa, bầu không khí toàn bộ đan thất nháy mắt đọng lại. Tất cả mọi người không tự giác ngừng nói chuyện với nhau, ngay cả ánh mắt của Vương Dật Vân cũng không khỏi hơi dừng lại. Nam cung tiền bối, sao ngài cũng tới? Vương Dật Vân sững sờ, sau đó kịp phản ứng, ánh mắt chăm chú khóa chặt vị lão giả đi vào cửa kia. Tuy rằng đã qua thật lâu, nhưng cỗ uy áp quen thuộc này vẫn khiến hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Đó chính là Nam Cung Quý được tôn xưng là luyện đan sư đệ nhất Đông Vực, đảm nhiệm phó hội trưởng hiệp hội luyện đan sư Nam Vực. Giờ khắc này, trong đầu hắn lập tức nhớ lại lần đầu tiên đến Hoàng Đô, tham gia đan sư tập hội vô tình gặp được. Khi đó Nam Cung Quý từng hiện thân trong hội nghị, cũng tiện tay triển lộ ra thuật luyện đan thần nhập hóa, oanh động cả Hoàng Đô, trở thành đối tượng được vô số luyện đan sư truy phùng. Lại không nghĩ, người như vậy, lại sẽ bỏ qua Hoàng Đô an nhàn, chạy đến tiền tuyến. Nam Cung tiền bối, sao ngài cũng tới? Vương Dật Vân có chút kinh ngạc hỏi, trong thanh âm không tự giác mang theo kinh ý. Nam Cung Quý khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, lão phu vừa kết thúc bế quan, liền nghe nói chiến sự bốn phía của Nam Vực nổi lên. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đan sư trong phòng, nói với tất cả mọi người, Cố Hương gặp nạn, cho dù ta đã có thành tựu không nhỏ, chung quy vẫn là người Đông Vực, bây giờ lại há có thể ở lại Hoàng Đô, mặc cho ngoại giới chiến hỏa lan tràn. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy trách nhiệm nặng nề. Điều này làm cho mỗi một vị đan sư ở đây đều không tự chủ được mà chấn động. Nam Cung tiền bối. Một vị đan sư nhịn không được thấp giọng nói, trong thanh âm tràn ngập khâm phục, thân phận của ngài đặc thù, còn phải tỏa trấn Hoàng Đô cho thỏa đáng, tuyệt đối không thể tới đây mạo hiểm. Thần sắc Nam Cung Quý bình tĩnh, nhàn nhạt nói, thân phận như thế nào, cũng không quan trọng, quan trọng là, ta cùng các ngươi giống nhau, đều là nhân tộc, là tu sĩ sinh trưởng ở Đông Vực đại địa. Bây giờ, mặc dù ta đã có chút thành tựu trên thuật luyện đan, nhưng nếu trơ mắt nhìn cố thủ của mình lâm vào khốn cảnh, lại không ra tay, ta đây sao có thể an hưởng cuộc đời này. Nghĩ tới nghĩ lui, liền bỗng nhiên hiểu rõ, so với sống quãng đời còn lại ở Hoàng Đô, không bằng vì quê hương làm chút gì đó vì tương lai. Vương Dật Vân cảm nhận được lực lượng trong lời nói của Nam Cung Quý. Loại khí chất hiên ngang lẫm liệt này khiến hắn không tự chủ được mà kính nể. Lúc này, Nam Cung Quý mỉm cười, nhìn Vương Dật Vân, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, Vương Tiểu Hiểu, ta biết ngươi. Ban đầu ở chuyến đi đan sư tập hội, thiên phú và tài năng của ngươi khiến rất nhiều lão hữu của ta đều khen không dứt miệng. Mọi người nhất trí cho rằng, thành tựu ngày sau của ngươi, nhất định không kém ta. Nhưng cho dù người mang thiên phú như thế, cũng chưa từng tránh lui, đi tới tiền tuyến này, gặp phải thế cục kịch liệt như thế, so với bộ xương già này của ta, đảm phách của ngươi cũng không kém bao nhiêu. Trong chốc lát, giống như một đạo sấm sét nổ vang trong đầu mọi người. Đan sư ở hiện trường đồng loạt quay đầu, đều lấy một loại ánh mắt gặp quỷ nhìn về phía Vương Dật Vân. Bọn họ vốn cho rằng đối phương giống như mình, đều là đan thánh bình thường tiềm lực hao hết, cả đời khó tiến thêm. Lại không ngờ tới, mọi người căn bản cũng không phải người một đường. Nhất là những đan sư lớn tuổi kia, trong lòng càng cảm thấy rung động. Nam Cung Quý là luyện đan sư mạnh nhất Đông Vực, phó hội trưởng hiệp hội đan sư, là truyền kỳ trong lòng tất cả đan sư. Nhưng hiện tại, vị truyền kỳ này lại sẽ đối với Vương Dật Vân tán thưởng như thế, đây thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Vương Dật Vân cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu, tiềm phách lớn bao nhiêu thật ra khó mà nói, dù sao vãn bối cũng tiếc mạng. Nói đến đây, hắn thu hồi lời nói đùa, thần sắc trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều, nhưng so với tính mạng, trên thế giới này còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn, Nam Cung tiền bối, ngài không phải cũng bởi vì vậy mới từ Hoàng Đô mà đến sao? Nam Cung Quý nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ mỉm cười, tựa hồ đối với câu trả lời của Vương Dật Vân cảm thấy hài lòng. Ha ha ha, không tệ. Xem ra tương lai đan đạo giới Nam Vực ta có người kế tục. Nói xong, hắn lắc đầu, nói lên một chuyện khác, Vương Tiểu Hiểu, người đã quen biết thông thiên đạo hiểu, như vậy không ngại theo ta cùng đi một chuyến. Thực không dám giấu giếm, lần này ta trở lại Đông Vực, còn mang theo một ít chuyện mà nhân hoàng bàn giao, cần phải nói trước mặt thông thiên đạo hiểu. Vương Dật Vân khẽ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ nặng nhẹ của sự tình, liền lập tức đáp ứng. Sau đó hắn đi theo Nam Cung Quý về phía cửa. Theo bọn họ rời đi. Các đan sư khác trong phòng vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt dại ra, giống như còn chưa phục hồi lại từ trong khiếp sợ vừa rồi. Vương đạo hữu thế mà, một vị đan thánh rốt cuộc nhịn không được mở miệng, trong thanh âm mang theo chấn động khó có thể ức chế. Ai có thể ngờ được, Vương đạo hữu ngày bình thường thoạt nhìn bình thường, ngoại trừ có chút vận khí có thể kết bạn với tông thiên tiền bối, liền không có chỗ nào đặc biệt, lại mang thiên phú cỡ đó, có thể dẫn tới Nam cung tiền bối làm ra đánh giá như vậy. Một vị đan sư khác khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp, không sai, trình độ đan đạo của Vương đạo hữu bình thường cũng không hiển lộ rõ ràng, dường như cũng không mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, nhất là trình độ đan đạo của hắn, vẫn chỉ là vừa mới vào đan thánh cảnh sơ kỳ không lâu, thậm chí cũng không sánh được với một số người trong chúng ta. Thế nhưng Nam cung quý tiền bối đã nói, thành tựu tương lai của hắn nhất định không thấp. Nam cung tiền bối là cường giả cỡ nào, há sẽ nhìn lầm. Chỉ sợ vẫn là chúng ta mắt vụng về, ở chung mấy tháng, cũng chưa thể nhận biết Vương đạo hữu con rồng ẩn này. May mà trong thời gian này, ta cũng chưa từng đắc tội Vương đạo hữu, nếu không hối hận thì đã muộn rồi. Nói đến, ta hiện tại cuối cùng biết Vương đạo hữu vì sao có thể kết bạn thông thiên tiền bối. Không phải trùng hợp gặp gỡ sao? Ha ha, Vương đạo hữu nói cái gì ngươi thật đúng là tin à? Nếu hắn nói mình là truyền nhân của đan đế, ngươi cũng có thể tin. Ách, nói nhảm, ta lại không ngốc, vô tận tuế nguyệt tới nay, người thành tựu đại đế có, nhưng người thành tựu đan đế, lại gần như bằng không, truyền nhân của đan đế. Trên đời nơi nào có truyền nhân đan đế, nói ra ai tin, ta sẽ cười người đó. Lời vừa nói dứt, dẫn tới không ít người hiểu ý cười một tiếng. Mà có một số người thì rơi vào trầm tư. Truyền nhân đan đế gì đó đều là nói đùa. Nhưng thiên tư trên người vị vương đạo hữu này, lại là thật sự mạnh. Dù sao cũng đã được Nam cung quý tự mình chứng thực. Hơn nữa còn kết bạn với thông thiên tiền bối. Tương lai của người này, không thể hạn lượng. Thậm chí có khả năng sẽ trở thành nhân vật thủ lĩnh của đan đạo giới trong tương lai. Nghĩ tới đây, cách nhìn của bọn hắn đối với Vương Dật Vân trong nháy mắt đề cao mấy cấp bậc, trở nên tương đối coi trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.